Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93, tiêu diệt, ẩn hoạn. Bàng Vãn, Malibu bờ biển 1086, Tony mang theo gia thuộc tại Lạc Băng trong thành bảo tụ hội. Pepper nhìn xem một bên Daisy, Daisy nhìn xem một bên Polaris, Polaris nhìn xem Lạc Băng. Lạc Băng nhìn về phía Tony, nhún vai, người à, sớm một chút đem trái tim bên trong tạc đạn mảnh vỡ lấy ra a, coi như người mặc sắt thép bọc thép. Bên cạnh ta vị này khốc nữ hài cũng có thể phất phất tay để người lập tức đi chết, Lạc Băng không phải uy hiếp, đây là sự thật, Polaris năng lực đơn giản song khác Tony. Tony một mặt phát khổ. Hắn không phải người nhát gan sợ chết người. Tương phản, hắn từ không sợ hãi cái chết. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là hắn cam nguyện nằm ở thủ thuật đài bên trên từ người khác quyết định sinh tử của mình. Nếu như người kia là hắn tín nhiệm người kia còn dễ nói. Tony từ không tin tưởng những bác sĩ kia. Điểm này để hắn thủy chung hạ không được quyết định. Đáng tiếc toàn thế giới nổi danh nhất Doctors trên ra tai nạn xe cộ. Hai tay của hắn đã phế đi, không làm được bất kỳ giải phẫu. Hắn hiện tại đang chạy lượt cả nước các nơi tìm kiếm có thể trị liệu hai tay của hắn bác sĩ đây. Nghe nói gia hỏa kia hiện tại cơ hồ đem sở hữu tài sản đều hết sạch. Cũng bắt đầu bán xe bán phòng. Nếu như Polaris chưa hề xuất hiện qua, có lẽ Tony rất lâu sau đó mới hội ý thức được điểm này. Nhưng là bây giờ, đột nhiên xuất hiện tóc lục xinh đẹp thiếu nữ đối Tony mà nói quả thực là cái tin dữ. Có một cái liền sẽ có cái thứ hai. Ai biết rõ về sau có hay không cũng có được khống chế từ lực người xuất hiện. Nếu có, vận khí không tốt còn là địch nhân mà nói. Vậy hắn chẳng phải là ngỏm củ tỏi. Tony cực kỳ không thích loại này vận mệnh thời khắc nắm giữ tại trong tay người khác đóng lại cảm. Giác, tâm tình của hắn rất tệ. Ngay cả cái bàn bên trên tinh xảo vạn yến đều ăn không vô nữa. Có cái gì đặc biệt an toàn biện pháp? Pepper cắn môi, bực mình nhìn xem Tony. Có a, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Rất tự nhiên từ một bên không trung tiếp nhận một cái đổ đầy đỏ tươi chất lỏng bình thủy tinh. Ta liền biết ngươi có biện pháp. Yêu ngươi thì chết mất. Tony kích động bắt lấy cái bình. Lớn tiếng thổ lộ. Lạc Băng mặt sạm lại. Bên cạnh Pepper im lặng trợn trắng mắt. Cái đồ chơi này làm như thế nào dùng? Đây là cái gì a? Ngoại hành tinh sản phẩm sao? Tony hiếu kỳ đánh giá trong tay bình thủy tinh, tại ánh đèn chiết xạ dưới, bình thủy tinh trong suốt sáng long lanh, bên trong chất lỏng màu đỏ tản ra lưu quang, nhìn qua liền rất là bất phàm, thứ này có thể cho người nhanh chóng khép lại vết thương. Bổ sung sinh mệnh lực, chỉ cần để Polaris nhanh chóng đưa người trái tim bên trong mảnh vỡ rút ra. Sau đó người uống nó là được, hắn đã làm qua thí nghiệm. Cái này tiểu hồng thuốc đại đại bổ sung Lạc Băng chữa bệnh thủ đoạn không đủ. Rất có hiệu quả, hắn ban ngày dùng thứ này chữa khỏi một cái té gãy chân cô nhi viện lão công nhân viên chức. Amazing, cái đồ chơi này là hấp huyết quỷ huyết dịch sao? Tony ngạc nhiên nhảy dựng lên. Hắn chỗ hỏi như vậy là bởi vì là Lạc Băng trong thành bảo trang trí cực kỳ hấp huyết quỷ. Đen con rơi, mang theo huyết dịch dao nĩa. Nhìn qua chẳng những không cảm thấy kiềm chế. Ngược lại có một loại thần bí phong. Hấp huyết quỷ, dám, ngươi đánh qua trò chơi sao? Biết thuốc hồi mana, thuốc hồi máu sao? Lạc Băng thông tục dễ hiểu hỏi nói. À, thật có đồ chơi kia. Tony mở to hai mắt nhìn, cùng loại, không kém bao nhiêu đâu. Thứ này hiệu quả ta đã thử qua. Ta tại ban ngày dùng nó chữa khỏi một cái ngồi xe lăn trên 10 năm đại thúc, Lạc Băng nhẹ nhõm nói. Xong, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể thành lập một nhà y dược công ty? Đây quả thực là kỳ tích dược phẩm. Tony hưng phấn lên, ngươi cho là cái đồ chơi này có bao nhiêu nát đường cái. Lạc Băng mặt sạm lại nhìn về phía Tony, nếu quả thật muốn sản xuất hàng loạt vật này, hắn bảo đảm đầu óc sẽ bị cháy hỏng rơi. Ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi. Ha ha, Tony cười to, thận trọng nâng trong tay cái bình, sợ sơ ý một chút đổ nhào. Không như bây giờ liền bắt đầu đi. Mảnh đạn lưu tại thể nội thủy chung là cái ẩn hoạn, Lạc Băng nói xong. Phải hướng một bên Polaris, có nắm chắc không? Ân, ta có thể cảm giác được trong cơ thể hắn mảnh đạn, Polaris nhẹ gật đầu. Một lại tới đây liền có nhiệm vụ làm. Nàng rất vui vẻ, cảm thấy mình không có cô phụ Lạc Băng đối kỳ vọng của nàng. Chờ một chút, để cho ta hoãn một chút. Tony làm cái hít sâu, nói đến đơn giản, có thể mảnh đạn đều tại cách hắn trái tim rất gần vị trí. Hắn cần nâng lên rất lớn dũng khí mới có thể hoàn thành cái này giải phẫu. Pepper, ngươi cầm thuốc, các loại mảnh đạn vừa lấy ra đem hắn hướng Tony miệng bên trong rót. Chúng ta tranh thủ duy nhất một lần thành công, Lạc Băng nghiêm túc phát ra mệnh lệnh. Tốt. Pepper nghiêm túc nhẹ gật đầu, lập tức dựa theo Lạc Băng nói làm. Từ Tony trong tay lấy ra màu đỏ bình thủy tinh, thận trọng vặn ra cái nắp. Làm cái nắp vặn ra thời điểm, một cỗ đặc thù khí thể bay ra, nghe đi lên rất là say mê. Toàn thân lỗ chân lông đều buông lỏng xuống. Vân vân, cái gì gọi là tranh thủ duy nhất một lần thành công? Ta tình huống này cũng không chống được hai lần a. Tony mặt sạm lại, trong lòng không hiểu hoàng. Đừng nói nhảm, trung thực nằm tốt, Lạc Băng không có quá nhiều giải thích. Thời gian của hắn dị năng đến nay vẫn chưa có người nào biết. Tốt, Tony thành thành thật thật ngậm miệng lại. Hắn cực kỳ tín nhiệm Lạc Băng. Cần gây tê châm sao? Pepper khẩn trương hỏi nói. Ta muốn... Ta khả năng cần, Tony một mặt mồ hôi lạnh, hắn mặc dù có thể tiếp nhận kia phần thống khổ, có thể là căn bản không cần thiết a. Hắn cũng không phải mua không nổi gây tê châm, có chút đặc thù giải phẫu là không cho phép đánh thuốc tê. Bất quá bây giờ cái này cũng không tính giải phẫu, ta lập tức để A Bướng Bình đưa tới, Pepper nói xong. Ngẩng đầu kêu gọi một thứ sáu tuần sau. Không cần phiền toái như vậy, Lạc Băng khoát tay áo. Hắn cũng không có cụ hiện hóa gây tê châm loại vật này. Trực tiếp nhẹ nhàng một chưởng vỗ tại Tony sau cái cổ. Vật lý gây tê dùng để đi ra. Tho mở ra trắng mắt, ngẩn ra đi. Hiện đang tiến hành a, Lạc Băng nói xong. Đưa ra không gian, Pepper xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đây thật là không phiền phức a. Polaris đi tới Tony trước mặt, tay bên trên tán phát lấy thảm cỏ xanh đệm quang mang. Hắn đầu tiên là điều khiển cái này từ lực rút ra Tony ngực cỡ nhỏ năng lượng trang bị. Sau đó hai mắt nhắm lại, cẩn thận từng ly từng tí cảm giác Stark trong lồng ngực kim loại mảnh đạn. Hết thảy tới đều là như vậy đột nhiên, mảnh đạn trong nháy mắt từ Tony ngực bắn ra mà ra. Đánh trúng đỉnh đầu trần nhà, đại lượng máu tươi tung tóe Pepper một thân. Không cần Lạc Băng chỉ huy, Pepper mau đem nguyên một bình thuốc hồi máu đối Tony miệng bên trong bên trên rót đi lên. Kỳ tích rất nhanh liền phát sinh. Nguyên bản bởi vì mảnh đạn bị lấy ra mà dâng trào máu tươi trong nháy mắt ngừng lại. Mà không lâu sau, Tony cái hố vết thương tản ra óng ánh hào quang màu xanh lục. Bắt đầu nhanh chóng khép lại, nhìn không cần lần thứ hai cơ hội, Lạc Băng nới lỏng miệng khí. Yên tâm, một bên Pepper lo lắng nhìn xem. Rất nhanh, Tony liền mở hai mắt ra, thoạt nhìn như là không có chuyện đồng dạng. Cảm giác như nào? Lạc Băng mở miệng hỏi nói, ngoại trừ cổ có đau một chút, cái khác cũng còn tốt. Chờ đã, giải phẫu kết thúc. Stark mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới hết thảy lại nhanh như vậy. Nặc triệu triệu, thậm chí cổ tay bên trên kim đồng hồ mới vòng vo không đến một phút đồng hồ. Xem ra là không có chuyện gì. Hắn còn có thể cảm giác được cổ đau, Pepper thở phào một ngụm khí. Rốt cục yên tâm, một bên Polaris cùng Daisy cũng đại tùng một ngụm khí phục. Vừa mới tình huống thực sự quá khẩn trương, kia huyết dịch trực tiếp liền phun ra cao một thước. Còn tốt các nàng cách khá xa, bằng không thì khẳng định hội giống Pepper đồng dạng bị tung tóe một thân. Bất quá Pepper căn bản vốn không để ý những này, để nàng vui mừng chính là Lạc Băng lấy ra bình máu nhỏ hiệu quả lạ thường hào. Liền ngay cả Tony lúc đầu ngực bên trên lỗ lớn cũng bị bổ đủ. Đây quả thực là thần kỳ một màn, ta vừa mới có phải hay không bị người đánh một tí. Tony sờ lấy cổ, mặt sạm lại nhìn về phía Lạc Băng. Không biết, người có thể là xuất hiện ảo giác, Lạc Băng lắc đầu. Bên cạnh ba nữ nhân chê cười cũng đi theo lắc đầu. Tony trợn trắng mắt, nhìn xem một bên cái bàn bên trên lóe lên lam sắc quang mang lò phản ứng. Lại nhìn một chút đầu đội trời trần nhà bên trên mảnh đạn. Dài thở ra một ngụm khí. Đây không phải Iron Man kết thúc. Đối với Tony mà nói, đây là khởi đầu mới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.